Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 120 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Các bạn hãy nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Hơn 10 ngày sau, Long Nhạc rồi Công Tử Ba Tuần một trước một sau đi tới Kiếm Môn, vào trong Trấn Phong Đường, tự vào chỗ ngồi ở đằng sau Trung Nhạc. Hai người này hiện đã đều là Pháp Thiên Cảnh, tu vi thực lực cường đại. Long Nhạc ở Đông Hoang đã có khả năng ngang ngửa với các thành chủ của yêu tộc. Thời gian gần đây, hắn còn hành tẩu giữa Lục Thành, Tứ Quan, Tam Đảo ở Đông Hoang, thỉnh giáo các vị thành chủ, quan chủ, đảo chủ, danh tiếng càng ngày càng vang dội trong yêu tộc. Còn Công Tử Ba Tuần là một trong những ngôi sao mới nổi, sáng chói nhất trong ma tộc ở bờ bên kia biển lớn, tạo ra thánh địa dục giới Tự Tại Thiên, tự phong mình là Tự Tại Thiên Chủ. Dưới trướng có một loạt các cường giả như Thiên Ma Phi, Cát Tường Phi, Thánh Nữ Phi, mỹ nữ nhiều như mây, bát đại thánh tộc ở ma tộc Bát Hoang cũng rất muốn lôi kéo hắn. Hắn được ma tộc gọi là Ma Ba Tuần hoặc Ma Chủ Ba Tuần. Hai vị cường giả trẻ tuổi này, một là ngôi sao mới sáng chói nhất của yêu tộc, một là đại sứ cát cứ phong cương của ma tộc, nhân vật chẳng liên quan gì tới nhau, không ngờ hôm nay lại cùng tập trung ở đây. Hơn nữa, cùng bất ngờ hơn đó là hai đại cường giả trẻ tuổi này, cường giả nổi trội nhất chủng tộc mình, lại đều là chỉ là hóa thân của Trung Nhạc. Nếu tin này mà truyền ra ngoài thì có lẽ sẽ gây chấn động toàn bộ tổ tinh. Đối diện Trung Nhạc, Bích Tà thiếu niên quan sát Long Nhạc và Công Tử Ba Tuần không kìm được động dung, liền khen ngợi: "Bản lĩnh, thật bản lĩnh mà." Trung Nhạc mỉm cười: "Đạo hữu muốn đối quyết ở đâu?" Bích Tà suy nghĩ một lúc đứng dậy rời đi, nói: "Ta đợi ngươi ở tiểu hư không." Trung Nhạc gật đầu. Với thực lực hiện tại của hắn, dù chiến đấu ở đâu cũng gây nên tổn hại rất lớn. Thực lực của Bích Tà thế nào hắn không dám nói, chỉ riêng hắn thôi thì cũng đủ oanh kích chết Cự Phách Chân Linh Cảnh rồi. Cường giả có chiến lực như vậy, nếu ra tay hết sức thì sóng dư cũng sẽ có thể xung kích trong phạm vi vài trăm tới vài nghìn dặm, tạo thành đặc kích mang tính hủy diệt. Chỉ có tiểu hư không ở Nam Hoang mới gánh nổi trận chiến giữa hai người họ, không cần phải lo ngại ngoại giới bị tổn hại. Chỉ là với Trung Nhạc mà nói, Trọng Lê thần tộc Nam Hoang có thâm thù đại hận với hắn. Tuy không ai thấy Trung Nhạc chém Hỏa Đô Thành, nhưng ai cũng biết một nửa thanh thần dực đao nằm trong tay của hắn. Mà quan hệ giữa Trọng Lê thần tộc và Côn Bằng thần tộc rất tốt. Nếu Trung Nhạc tới tiểu hư không ở Hỏa Đô Thành thì chỉ e khi vừa mới xuất hiện ở Nam Hoang là Trọng Lê thần tộc và Côn Bằng tộc sẽ biết tin. Với hắn chắc chắn sẽ là một thách thức. Nhưng Trung Nhạc vẫn đồng ý quyết đấu trong tiểu hư không, vì ngoài nơi đó ra khó lòng tìm được một chiến trường nào tương tự. Hơn nữa, hắn đã sáng tạo ra Bách Biến Huyền Công, cho dù vào Nam Hoang thì Trọng Lê thần tộc và Côn Bằng thần tộc chưa chắc đã giữ chân được hắn. Trên tổ tinh, ngoài thần tộc ra thì hắn không sợ bất cứ ai. Giờ hắn đã có sự tự tin đó, cũng có khả năng đó. Phía sau Trung Nhạc, Long Nhạc cùng ba ma chủ Ba Tuần ngồi yên bất động, đột nhiên trên đỉnh đầu bốc lên tinh khí, giống như làn khói vù một tiếng chui vào cơ thể Trung Nhạc. Rồi thấy nguyên đan của hai người bay ra một trái một phải, chui vào thức hải trên mi tâm của Trung Nhạc. Tinh thiểm nguyên thần của Long Nhạc và đại nhật ma ô của Ba Tuần cũng lần lượt bay ra, chui vào trong cơ thể Trung Nhạc, dung hợp với nhật linh, nguyệt linh trong nguyên thần của hắn. Tu vi của Trung Nhạc bỗng chốc tăng vọt. Long Nhạc và Ba Tuần là hai phân thân của hắn. Trung Nhạc sau khi có pháp môn cửu chuyển nguyên đan, họ cũng bắt đầu tu luyện cửu chuyển nguyên đan, lúc này đã nguyên đan đại thành. Ba viên cửu chuyển nguyên đan dung hợp với nhau biến thành tam định nguyên đan, pháp lực dung hợp khiến pháp lực của hắn tăng lên 7-8 phần. Cộng với nguyên thần của Long Nhạc và Ba Tuần dung nhập khiến cho nguyên thần của hắn cũng tăng lên vượt bậc. Oanh một tiếng, khí huyết của Trung Nhạc bạo phát, pháp lực hùng hậu. Trung Nhạc hiện giờ cuối cùng đã hồi phục trạng thái mạnh nhất của mình. Trong cô lương cảnh, hắn cũng chưa thể hiện trạng thái mạnh nhất. Hắn đứng dậy cũng khiến không gian rung chuyển, pháp lực, khí huyết và nhục thân của hắn đều đè nén không gian rung lắc không thôi. hắn phong ấn nhục thân Long Nhạc và Ba Tuần trong trấn Phong Đường. Bước ra khỏi đó, mấy người quân Tư Tà, Phương Kiếm Các đã xuất quan, có họ trấn thủ kiếm môn là không có gì phải lo. Mấy người quân Tư Tà luyện lại nguyên đan vô cùng nguy hiểm. Trung Nhạc hồi luyện lại nguyên đan khi là pháp thiên cảnh, nhục thân suýt chút nữa đã bị pháp lực làm cho lổ tung, mà họ ở chân linh cảnh luyện lại nguyên đan đương nhiên lại càng nguy hiểm hơn. May mà trong kiếm môn đủ thần binh, mỗi người vài món thần binh trấn áp nhục thân, áp chế pháp lực, đủ để đảm bảo an toàn cho họ. Quân Tư Tà, Phương Kiếm Các đều đã tu luyện tới cửu chuyển, lúc này ra ngoài cũng là để hít thở không khí, xem Trung Nhạc có làm loạn hay không. Còn Khâu Cấm Nhi thì tu luyện nhanh nhất đã tới cửu chuyển. Đây không phải vì căn cơ Khâu Cấm Nhi tốt hơn họ, mà là Khâu Cấm Nhi mới tu luyện tới pháp thiên cảnh, luyện lại sẽ dễ hơn một chút. Trung sư đệ, ngươi lại định đi đâu vậy? Quân Tư Tà vội gọi Trung Nhạc lại hỏi. Đột nhiên nàng để ý thấy khí thế của Trung Nhạc, trong lòng không khỏi giật mình. Khí thế này cuồng dã, trong thoáng chốc nàng có cảm giác như đó là một vị thần đệ từ nơi mãng hoang tới vậy. À, đi tiến một vị đạo hữu thôi. Trung Nhạc thu khí thế lại, hắn cười nói, ngươi đừng có gây chuyện. Quân Tư Tà định thần lại, cũng trịnh trọng nhắc nhở. Trung Nhạc bật cười, ta gây chuyện bao giờ chứ, đều là chuyện gây với ta thôi. Các ngươi cứ bảo vệ kiếm môn là được, mấy ngày nữa ta sẽ về. Quân Tư Tà bất lực, mắt tiễn hắn đi, thầm nghĩ, ta cũng từng có thời gian tiêu sái như Trung sư đệ, muốn tới là tới, muốn đi là đi, giờ thì bị vị trí môn chủ này trói chân rồi. Vị trí môn chủ đúng là vinh dự, thế nhưng cũng hạn chế hết thành tựu của ta. Sau này khi nhân tộc không còn hư nhược nữa, ta sẽ chuyển vị trí môn chủ cho người khác vậy. À đúng rồi, sao hắn lại mạnh như vậy, mới có mấy ngày mà tu vi đã tăng vọt rồi. Trong Hỏa Đô thành tại Nam Hoang, tòa đệ nhị thánh thành Nam Hoang này, từ sau lần Trung Nhạc tế thần dực đao chém Bắc Thành môn, đại thương nguyên khí thương đội tới cũng ít hẳn, không còn phần hoa như trước kia nữa. Trọng Lê thần tộc cũng vì thế mà danh tiếng bị tổn hại lớn, đặc biệt là sau khi Hạ Tông Chủ đích thân dẫn Bắt Long Trắng Thiên Phủ chinh phạt Đại Hoang, bị chặn mấy tháng quay về tay trắng, danh tiếng Nam Hoang ngày một tụt giảm. Cộng với hai vị cự phách Hạ Trọng Tấn, Hạ Trọng Quang truy sát Trung Nhạc, kết quả bị Bắc Hoang Bạch Trịch Thị tống về Nam Hoang, thì càng khiến tên tuổi Trọng Lê thần tộc suy giảm thảm hại. Nhưng căn cơ Trọng Lê thần tộc vẫn còn, thần tộc này đã đứng vững tại Nam Hoang nhiều năm, tích lũy được vô số tài sản, nghe nói còn có thần ma ẩn cư tránh thế sự, tuy có xu hướng suy bại nhưng chỉ là tổn hại về danh tiếng. Luyện khí sĩ thì không bị tỉ thương là bao, vẫn không thể coi thường. Trung Nhạc dọc đường không hề ẩn giấu hành tung, trực tiếp đi qua biên giới phía bắc Nam Hoang tới Hỏa Đô thành, lập tức kinh động các cường giả Trọng Lê thần tộc trấn thủ ở đây. Hắn ra khỏi Tây Hoang đã đi qua biết bao sự ngăn cản của cường giả thần tộc Tây Hoang, thậm chí ngay cả thần linh cũng được tế tự tỉnh dậy cũng không động được tới hắn. Hắn từ lâu đã danh chấn tứ phương, vì thế các tướng lĩnh Trọng Lê thần tộc trấn thủ biên quan cũng không dám ngăn chặn, mà cứ mặc cho hắn đi qua. Hắn vừa đi qua thì lập tức tin hắn tới Nam Hoang liền chuyển qua đồ đằng thần trụ tới tai cao tầng Trọng Lê thần tộc. Hà Thị và Trúc Dung Thị chấn nộ sau khi Trung Nhạc đao chém Hỏa Đô thành, mà giờ còn dám nghênh ngang tới Nam Hoang. Trung Sơn Thị, người quá ngông nghênh rồi. Trung Nhạc tới Nam Hoang không lâu, đột nhiên trên không trung hỏa vân cuồn cuộn, là đông đảo cường giả Trúc Dung Thị theo chân một vị cự phách chân linh của Trúc Dung Thị. Cự phách gạt mây xuống, đứng bên trên hỏa vân cúi nhìn giận dữ cười, người còn dám xuất hiện ở Nam Hoang ta, đúng là không biết chữ tứ viết như thế nào sao? Trung Nhạc cung tay khách khí nói, ồ, chư vị sư huynh, ta tới Nam Hoang là để mượn tiểu hư không một chút thôi, không hề có ác ý gì, mong được tạo điều kiện. Sư huynh ư, ngươi gọi ta là sư huynh sao? Cự phách Trúc Dung Thị bật cười như nghe được câu chuyện cười. Ngươi dám gọi ta là sư huynh ư? Tiểu bối, ngươi có biết ta lai lịch thế nào không? Năm đó ta gặp Phong Thưởng lão quỷ, cũng chỉ cung tay gọi Phong sư huynh, ngươi là cái thá gì cũng xứng gọi huynh đệ với ta sao? Chân linh phía sau vị cự phách đó hiện ra biến thành Trọng Lê thần nhân, chân dẫm song long, một trường đánh xuống Trung Nhạc. Đại trường ấn rộng tới hơn chục dặm đánh xuống, hắn cười nói, muốn gọi huynh đệ với ta thì ngươi thể hiện bản lĩnh đi đã. Trung Nhạc lật tay vung lên đón nhẹ nhàng, đột nhiên uỳnh một tiếng, hỏa vân dưới chân vị cự phách Trúc Dung Thị kia nổ tung, vô số thân ảnh ngã ra bốn phương tám hướng. Bàn tay vị cự phách kia phát nổ, máu tươi bắn ra, khí tức tụt giảm, sắc mặt kinh hoàng mà nhìn Trung Nhạc. Trung Nhạc lắc đầu, tiếp tục tiến về Hỏa Đô thành, tiếng nói vọng lại từ xa. Gọi huynh đệ là để tình ngươi lớn tuổi hơn ta, chứ không phải vì ta yếu hơn ngươi. Hắn đi mấy nghìn dặm, đột nhiên trên không sấm sét đánh xuống như mưa. Trung Nhạc ngẩng lên nhìn, một vị cường giả võ đạo giống như thần nhân đứng ở trên trời, dẫn động các tia sét khủng khiếp nhằm hắn đánh xuống. Sấm sét đã có xu hướng biến thành lôi trạch thần long, đánh xuống người cường giả võ đạo kia, thế nhưng không hề hấn gì. Vị cường giả đó, người tám trong sấm sét, thể hiện nhục thân vô cùng cường đại, đột nhiên ánh mắt tựa điện nhìn Trung Nhạc rồi lạnh lùng nói: "Trung Sơn Thí, Hạ Sùng Phụng ở đây đợi ngươi lâu rồi." Trung Nhạc cung tay khách khí nói: "Hạ sư huynh, ta tới Nam Hoang là muốn mượn bảo đĩa tiểu hư không gặp cố hữu thôi, mong sư huynh tạo điều kiện." Hạ Sùng Phụng cười ha hả, nhưng tiếng cười không hề có chút vui vẻ nào, ngược lại vô cùng lạnh lẽo. Đột nhiên hắn nghiêm mặt nói: "Muốn mượn tiểu hư không của Trọng Lê thần tộc ta sao? Được thôi, ta cho ngươi mượn, nhưng ngươi phải sống rời khỏi đây cái đã." Trung Nhạc mỉm cười bay lên tới trước mặt Hạ Sùng Phượng: "Nhục thân của ngươi rất mạnh, có thể cùng ta đi một chuyến hay không?" Hắn từ từ bay lên, đi vào sâu tầng mây sấm sét trên cao, càng ngày càng gần thuần dương lôi tầng. Hạ Sùng Phụng cười khẩy bước theo, hai người càng ngày càng lên cao, uy lực của lôi đình càng ngày càng mạnh. Dần dần hai người vào sâu trong vùng thuần dương lôi tầng, thuần dương lôi đình đánh xuống hai người họ kinh thiên động địa. Một lát sau, đột nhiên một ngọn núi thịt rơi xuống, chính là Hạ Sùng Phụng bị thuần dương lôi đình đánh cho đen xém. Trung Nhạc từ từ đáp xuống tới bên cạnh Hạ Sùng Phụng, cười nói: "Ngươi cho ta mượn tiểu hư không, không phải gạt ta đấy chứ?" Hạ Sùng Phụng định nói, nhưng máu trong mồm tuôn ra như suối, vội vàng ngậm lại. Trung Nhạc cười ha hả rời đi. Đi tiếp được mấy nghìn dặm, đột nhiên mây đen vần vũ, lôi điện đan chéo, biển lại xuất hiện trên bầu trời. Trong mặt biển đó có hai quả cầu lửa khổng lồ ngoi lên. Phía sau quả cầu lửa là lưng cá màu xanh đen, một con đại côn nghìn dặm xuất hiện, thở mây thổi khí, tiếng nói chấn động: "Trung Sơn Thí, bằng thiên thú, bằng kim giật ở đâu rồi?" "À, chúng bị ta giết rồi." Trung Nhạc thản nhiên ngẩng lên cười nói: "Bằng kim giật ta phải mất sức một chút mới giết được, nhưng bằng thiên thu thì ta chỉ dùng có một chiêu." "Một chiêu sao?" Con đại côn đó đột nhiên vù một tiếng bỏ đi, mặt biển lớn biến mất. "Sao, Trấn Phong đường chủ tới Nam Hoang rồi sao?" Lúc này trên kiếm môn kim đỉnh, quân Tư Tả biết tin không kìm được mà nộ xung thiên. "Cái tên kia còn neo nẻo cái mồm là không gây chuyện, không gây chuyện mà lại tới Nam Hoang sao? Hắn không biết Trọng Lê thần tộc ở Nam Hoang chỉ hận không lột ra vặt đầu hắn treo trên Hỏa Đô thành hay sao? Không được, không được rồi, ta phải đi bắt hắn về. Phụ bảo đâu rồi? Mang tiểu hiên viên tới đây, ta bế nó cùng đi." Phụ bảo sợ đến tái mặt, vội vàng ôm chặt lấy tiểu hiên viên. Thủy Tử An vội nói: "Môn chủ bình tĩnh đừng vội, tiểu tử đó tuy chạy khắp nơi gây thị phi, nhưng hắn đã dám đi thì chắc là cũng có đảm bảo. Nếu môn chủ đưa hiên viên đi cùng, e là lại phát sinh việc khác mất thôi." Quân Tư Tả phát điên nói: "Tên chết tiệt đó không thể ăn phận mấy ngày hay sao? Cứ phải để người ta lo lắng rối tinh lên hết hay sao?" Thủy Tử An thầm nghĩ: "Môn chủ nói vậy có chút ám muội rồi, có lẽ là nói mà không nghĩ rồi." "Môn chủ hãy bình tĩnh đừng lo lắng đi." Thủy Tử An cười trừ: "Ta cho người đi thám thính tình hình, nếu có gặp nguy hiểm thật thì tới Nam Hoang cũng không muốn." Lúc bấy giờ Trung Nhạc tiếp tục đi lại thêm vài nghìn dặm nữa, Hỏa Đô thành đã trong tầm mắt. Phía trước thành có một ngọn thần thụ cao như núi, hỏa thụ ngân hoa, cành lá tùm. Trên ngọn cây treo đầy hỏa long lớn nhỏ quấn quanh cành, đầu ẩn vào trong tán lá sum suê, lúc ẩn lúc hiện, long đàm nhỏ xuống, hương khí bức người. Một vị mỹ phụ đứng trên tán lá của hỏa thụ, phong tư chắc tuyệt. Đây chính là Trúc Nhung Nhan Khâm, Trúc Dung tông chủ. "Trung tiểu hữu có dám lên thần thú nhà ta nói chuyện hay không?" Trúc Dung Nhan Khâm cười nói. Trung Nhạc dừng bước lưỡng lự một chút, quan sát cây thần thụ trầm ngâm không nói: "Ta là nữ phụ, lẽ nào đường đường Trung Sơn Thí cũng sợ nữ phụ hay sao?" Trúc Dung Nhan Khâm phong tình vận chủng cười nói: "Ta không sợ phu nhân." Trung Nhạc cười: "Ta là sợ Hạ Tông Chú, nếu phu nhân và Hạ Tông Chú liên thủ với ta thì ta khó lòng mà đối phó được. Hạ Tông Chú không ở đây sao?" "Ngoại tứ vẫn còn ở Tây Hoang." Trúc Dung Nhan Khâm cười nói: "Tuy hắn nghe tin quay về, thế nhưng có lẽ cũng phải một ngày nữa mới về Hỏa Đô Thành." Trung Nhạc thở phào, bước lên hỏa thụ cười nói: "Phu nhân mời ta lên cây, lẽ nào không sợ Hạ Tông Chủ ghen sao?" Trúc Dung Nhan Khâm bước lại khẽ khàng. Mỹ phụ này nhìn chỉ khoảng 30 tuổi, dáng người, nhan sắc vẫn rất động lòng người. Nàng ta khẽ điểm chân, hỏa thụ bạo phát, thần uy rung động, chỉ riêng thần uy cũng đủ áp chế cự phách. Hỏa long giống khẽ, các con thần long chui ra từ trong tán lá, dương nanh múa vuốt, lắc đầu quất đuôi, lao tới Trung Nhạc. Cây hỏa thụ này hiển nhiên là một món thần binh, có lẽ do tiên hiền Trọng Lê thần tộc luyện thành, vô cùng bá đạo, hỏa lực hùng hồn. Sau khi được Trúc Dung Nhan Khâm kích phát, hỏa lực càng thêm mạnh mẽ, hung mãnh, thậm chí bầu trời cũng bị thiêu đốt tanh tách. Những con hỏa long kia không phải rồng thật, mà là do đồ đằng văn thần cấp biến thành, chỉ là rất chân thực, giống hệt như thần long thật sự vậy. Đứng trên hỏa thụ giống như đứng trên một cái lò lửa, bị thần hỏa thiêu đốt, bị thần long tấn công, khó lòng mà thoát chết. Bảo vật như thần thụ, thủ đoạn công kích rất nhiều, có thể quất, có thể chói, có thể đâm xuyên, cũng có thể nghiền chết. Mà cây hỏa long thần thụ này còn mạnh hơn thần binh loại thần thụ khác, vì uy lực lớn nhất của nó chính là luyện hóa. Trung Nhạc đứng trên hỏa thụ lập tức cảm nhận được thần hỏa hùng hồn ập tới nhấn chìm hắn. Thần hỏa bá đạo, không những thiêu đốt nhục thân mà cả nguyên thần, biến mọi đồ đằng văn thành tro bụi, một thân đạo hạnh cũng thành tro. "Thần hỏa ư? Ta cũng có. Nguyên thần của ta chính là hỏa trung tinh. Thần thụ hỏa lực của Trúc Dung Thị tuy rất mạnh, nhưng lẽ nào lại tổn hại được đến ta sao?" Trung Nhạc cười ha hả, rút bằng vũ kim kiếm ra vung lên, kiếm quang lóe sáng, vô số hỏa long bị chặt đứt đầu, nanh vút cũng gãy lìa. Khi lao tới bên cạnh hắn thì gặp được một cái chuông nửa trong suốt, đập húc quật khiến cho thiếu hỏa trung kêu lên leng keng, thế nhưng không bị phá vỡ. Trúc Dung Nhan Khâm chân dẫm lên lá tiến lại, thò một ngón tay phá vỡ thiếu hỏa trung, nhằm mi tâm của Trung Nhạc mà điểm tới. Trung Nhạc buông bằng vũ kim kiếm bay lên, liên tiếp chém ác long xung quanh, còn hắn giơ tay lên đỡ đòn của Trúc Dung Nhan Khâm. Lòng bàn tay hiện lên một vòng thái cực đồ, nhật nguyệt xoay chuyển, bay lên hạ xuống. Thuần dương thuần âm cùng chuyển động, ẩn chứa uy năng đáng sợ. Một ngón tay Trúc Dung Nhan Khâm điểm lên lòng bàn tay của hắn. Thái cực đồ trên lòng bàn tay Trung Nhạc giống như mặt hồ tĩnh lặng, bị ném về một hòn đá, sóng gợn lăn tăn không thôi. Hai người đều bị chấn động, trong cơ thể phát ra tiếng sấm rền. Một chiêu này khiến đồ đằng văn trong cơ thể họ đã bị phá, vỡ, không biết bao nhiêu đạo. "Trung tiểu hữu có pháp lực thật hùng hồn." Trúc Dung Nhan Khâm tán thưởng nói. Nàng là tông chủ của Trúc Dung Thị, đã là đại cao thủ thông thần cảnh. Tuy không bằng Hạ Tông Chủ, nhưng dù sao, thông thần cảnh cũng có thực lực rất đáng sợ. Ngón tay ngọc ngà của nàng búng liên tục lên lòng bàn tay của Trung Nhạc. Mỗi lần uy lực đều không hề thua kém một công kích của cường giả thông thần cảnh khi dùng hết sức. Trung Nhạc bước chân di chuyển liên tục, hai người giống như hai con bướm bay lượn trên hỏa thụ, ta tới thì ngươi lui. Thoáng chốc, hai người đã đi khắp hỏa thụ, bằng vũ kim kiếm cũng không ngừng đâm chém lên trên tảng cây. Chém không biết bao nhiêu con hỏa long, hai người như đôi bướm bay lượn đột nhiên tách ra, mỗi người đứng ở một đầu hỏa thụ. Bằng vũ kim kiếm kêu lên leng keng, vẫn tiếp tục công kích. Trung Nhạc nhanh chóng rời khỏi thần thụ, bằng vũ kim kiếm cũng nhanh chóng bay đi, chui vào quầng sáng phía sau gáy của hắn. Trung Nhạc cung tay cười nói: "Phu nhân, Hạ Tông Chủ sắp tới rồi, vì hắn thấy ta và phu nhân như vậy có lẽ sẽ tổn hại tới danh dự của phu nhân, tiểu đệ cáo từ." Trúc Dung Nhan Khâm ánh mắt lộ sát cơ, khẽ giơ tay lên, trong ống tay áo lộ ra cánh tay trắng ngần. Hỏa long thần thụ đột nhiên bay lên, rơi vào tay của nàng, rồi định ném về phía Trung Nhạc. "Phu nhân không niệm tình sinh linh toàn thành hay sao?" Trung Nhạc cười nói. Trúc Dung Nhan Khâm vội thu thần thụ lại, phì cười: "Trung Sơn Thí, coi như ngươi giỏi. Ngươi tới Nam Hoang để làm gì? Tại sao không nói cho địa chủ ta biết đi?" Trung Nhạc bước về hướng Hỏa Đô Thành, nhàn nhã nói: "Ta tới mượn tiểu hư không để gặp và tiễn biệt một vị đạo hữu thôi. Phu nhân chắc biết ta không hề có ác ý. Nếu ta có ác ý thì trên đường tới đây đâu nhẹ nhàng như vậy mà đã huyết chảy toàn thành rồi." Trúc Dung Nhan Khâm đuổi theo, cao giọng nói: "Đạo hữu sao? Là vị tuấn kiệt nào được ngươi gọi là đạo hữu vậy?" "Tây Hoàng Bích Tà." Trung Nhạc đi vào Hỏa Đô Thành, tiếng nói từ xa vọng lại: "Bích Tà ư? Bích Tà, Tây Hoàng đệ nhất sao?" Trúc Dung Nhan Khâm sắc mặt khẽ biến, thất thanh kêu lên: "Là hậu nhân của Bích Tà thần hoàng ư?" Trong Hỏa Đô Thành, các vị võ đạo tiên sư cự phách Trúc Dung đều nhìn về hướng Trung Nhạc, sát khí đằng đằng. Còn có mấy vị cự phách Côn Bằng thần tộc cũng đã tới đây, sát khí lan tràn. Còn có cả đông đảo cường giả pháp thiên cảnh, đan nguyên cảnh tập hợp lại, tạo thành đại trận cản đường của Trung Nhạc. "Tránh ra hết đi." Trúc Dung Nhan Khâm tiến lại cười nói: "Hỏa Đô Thành ta có quy tắc không được động thủ trong Hỏa Đô Thành. Trung Xuân Thị tới đây đã không có ác ý thì trọng lê thần tộc ta đại độ một lần cũng có gì đâu. Trung Xuân Thị mời." Trung Xuân Thị cúi người: "Đa tạ phu nhân." Mọi người tránh ra, đại trận tách ra, nhưng các loại thần binh vẫn trên không trung, tay vẫn cầm các loại binh khí, đao thương kiếm kích chân trời vẫn có. Côn Bằng tĩnh lặng bay quanh, sát ý xung thiên, dường như có thể tấn công Trung Nhạc bất cứ lúc nào. Trung Nhạc bước chân tới đi qua đại trận, không hề sợ hãi. Bức tượng Hạ Hầu trong Hỏa Đô Thành lần trước bị hắn tế thần dực đao chém vỡ, trên tay của bức tượng vốn có một cánh cửa vào tiểu hư không. Sau khi bức tượng bị hủy, trọng lê thần tộc đã xây lại bức khác, nhưng vì ít tế tự tế luyện và thời gian cũng ngắn nên không còn nguy nga như trước nữa. Trung Nhạc bước lên bức tượng Hạ Hầu, hai cường giả trọng lê thần tộc trấn thủ trước cánh cửa, một là võ đạo tiên sư Hạ Thị, một là luyện khí sĩ Trúc Dung Thị. Trung Nhạc tiến tới, hai vị cường giả tách ra hai bên. Trung Nhạc gật đầu rồi đi vào trong. Tiếp đó, Trúc Dung Nhan Khâm và đông đảo cự phách võ đạo tiên sư Hạ Thị cùng các cường giả Côn Bằng thần tộc tiến lại, đều nhíu mày nhìn về cánh cửa, thế nhưng không có đi vào. "Trúc Dung phu nhân, Trung Xuân Thị tu vi gì vậy?" Đột nhiên một vị cự phách lên tiếng hỏi. "Pháp thiên cảnh, nhưng đã rất thần thông quảng đại, có thể kích sát cự phách chân linh." Trúc Dung Nhan Khâm chau mày. "Ta và hắn đã giao đấu trăm chiêu, tuy pháp lực ta thắng hắn, thế nhưng muốn áp chế hắn lại không dễ. À đúng rồi, không lâu trước đây có một vị thần linh đã đánh giá hắn như thế nào?" Một vị cường giả Trúc Dung Thị khác nói. "Nhân tộc Trung Xuân Thị không thể ngăn cản." Trúc Dung Nhan Khâm thở dài khẽ nói. "Quả nhiên là vậy." Mọi người căng thẳng, tông chủ của Trúc Dung Thị, cự phách thông thần cảnh, lại nói muốn áp chế hắn không dễ, có thể thấy tông chủ đánh giá Trung Nhạc rất cao. "Thời kỳ nhiều sự việc xảy ra, trọng lê thần tộc ta cũng đang rất nhiều việc." Trúc Dung Nhan Khâm nghĩ bụng. "Nếu U Tuyển Nhị Lão không có chết đi, nếu Tứ Thần Thú Kỳ không bị Trung Xuân Thị lấy trộm mất, thì lần này có thể giữ chân hắn rồi. Thế nhưng giờ..." Nàng thêm phần chua xót nói. "Hạ Hầu Chi Linh cũng bị trọng thương, Bát Long Chấn Thiên Phú, Chấn Tộc Thánh Khí cũng tơi tả. Trọng lê thần tộc ta lại bị một tên tiểu bối xông vào tận đây." Nàng không động tới Trung Nhạc là vì nhân tộc hiện nay nàng không rõ thâm sâu thế nào, mà trước đây không lâu nàng tận mắt thấy thanh thần kiếm đáng sợ của Kiếm Môn bay lên chém về Tây Hoang. Cảnh tượng đó quả thực khiến cho nàng chấn động không thể quên được. Không biết nhân tộc thế nào, Hạ tông chủ lại không có ở bên cạnh, nàng có chút sợ ném chuột vỡ bình quý. Đột nhiên có một tiếng hoan hô. "Hạ tông chủ tới rồi." Trúc Dung Nhan Khâm mừng rỡ, ngẩng lên thì thấy Hạ tông chủ phong trần lao về, đáp xuống trước cánh cửa tiểu hư không. Cùng tới còn có Côn Đại Tiên Sinh và Phong Vô Kỵ. Trúc Dung Nhan Khâm vội dẫn người đi tới đón, thi lễ với Côn Đại Tiên Sinh và Phong Vô Kỵ. "Trung Xuân Thị đâu rồi?" Mọi người hàn huyên một lúc, Côn Đại Tiên Sinh liền hỏi ngay. Trúc Dung Nhan Khâm nói. "Hắn đã vào tiểu hư không rồi." Côn Đại Tiên Sinh không hiểu hỏi. "Hắn đã vào tiểu hư không thì tại sao chúng ta còn ở ngoài này đợi? Vào giết hắn, dù hắn có thủ đoạn gì thì lẽ nào là đối thủ của chúng ta được sao?" Hạ tông chủ lắc đầu. "Côn Đại Tiên Sinh, ngài không biết đấy thôi. Nếu chúng ta vào trong tiểu hư không, chắc chắn sẽ không cùng không gian với Trung Xuân Thị. Chúng ta sẽ vào không gian của cự phách, còn hắn là không gian pháp thiên cảnh. Cho dù vào cũng không gặp được hắn ta đâu. Hắn trong tiểu hư không, chúng ta không thể nhúng tay vào, chỉ có thể đợi hắn đi ra." Hơn nữa cho dù phái cường giả phát thiên cánh mạnh nhất vào thì cũng vô ích thôi. Trúc Dung Nhan Khâm chen lời nói: Ta đã thăm dò bản lĩnh của hắn rồi, kém ta nhưng không nhiều. Ta không giữ chân được hắn, có phái nhiều luyện khí sĩ pháp thiên cảnh vào thì cũng chỉ nạp mạng thôi, căn bản không làm gì được hắn đâu. Côn Đại Tiên Sinh, Phong Vô Kỵ đều cho mày, Trung Nhạc và trong tiểu hư không lại khiến những người như họ không làm gì được, chỉ có chiến lực vô biên, thế nhưng không dùng được chút thủ đoạn nào, chỉ có thể dương mắt chờ ở bên ngoài. Nếu Trung Nhạc cứ trốn trong tiểu hư không mà không ra thì không phải họ phải chờ mãi ngoài này hay sao? Chư vị yên tâm, hiện tại trọng lê thần tộc ta còn có mấy vị pháp thiên cánh ở lại tiểu hư không, đến giờ vẫn chưa chết, họ có thể giám sát nhất cử nhất động của hắn và Bích Tà. Trúc Dung Nhan Khâm suy nghĩ rồi nói: Hắn nói muốn tiễn biệt Tây Hoang Bích Tà, mà lạ thật, tại sao hắn lại nói tiễn biệt? Nếu là tiễn biệt thì cần gì phải vào trong tiểu hư không? Từ tiểu hư không cũng không thể nào rời khỏi tổ tinh được. Tiểu hư không thật ra là một phần của tổ tinh, địa vực rất rộng lớn, nối liền đế lăng của Luân Hồi Đại Thánh Đế và nơi ở của Thánh Đế, từ đây không thể rời khỏi tổ tinh được. Tiểu hư không này tuy do Hạ Hầu tạo ra, nhưng do Luân Hồi Đại Thánh Đế bóp méo không gian tổ tinh, chứ không phải Hạ Hầu. Năm đó Hạ Hầu tìm được đường vào không gian mà Luân Hồi Đại Thánh Đế sống trong những năm cuối đời, dựa trên cơ sở không gian này mở ra tiểu hư không, nối liền nơi ở Thánh Đế với Đế Lăng. Cả đời Hạ Hầu cũng không thể tìm hiểu hết sự thần ảo diệu ở trong đó. Nếu tiễn biệt mà hắn nói là giết Bích Tà thì cũng không cần phải chọn tiểu hư không, vì có Lăng Nha Bảng, cho dù có giết Bích Tà thì cũng sẽ hồi sinh. Hà Tông Chủ lẩm bẩm nói. Mọi người suy nghĩ thế nhưng đều không hiểu. Phong Vô Kỵ lên tiếng: Bích Tà thần hoàng hồi sinh thất bái, chắc là bị thanh kiếm trong Kiếm Môn Sơn phá hoại đại kế rồi. Giờ Bích Tà xuất hiện ở đây có nghĩa là... Hắn suy nghĩ sâu hơn, những người khác ánh mắt lay động. Bích Tà thần hoàng tuy hồi sinh thất bái nhưng lục đại thánh linh vẫn còn, nếu hắn đoạt xác của Bích Tà thì vẫn có thể dùng lục đại thánh linh để có được thành tựu huy hoàng hơn trước kia. Mấu chốt cho hắn hồi sinh chắc chắn chính là Bích Tà. Trung Sơn Thí tới tiễn hắn, xem ra người sẽ từ tiểu hư không đi ra không phải Bích Tà mà sẽ là Bích Tà thần hoàng. Hắn vừa nghĩ tới đây liền lấy đồ đằng thần trụ liên lạc thần linh của Hiếu Mang lão tổ, nói suy đoán của mình: Mong lão tổ ra tay nhắm chắc tiểu hư không giết Bích Tà thần hoàng. Hiếu Mang lão tổ giọng nói chấn động trong đầu của hắn: Vô Kỵ, người nghĩ nhiều quá thì phải. Bích Tà thần hoàng hồi sinh thất bại đúng là có khả năng đoạt xá hậu thế, nhưng muốn như vậy mà giết được hắn thì ngươi đã nghĩ hắn quá đơn giản rồi. Cái tù vào của hắn xuất hiện thì ta cũng không làm gì được, chủ ý của ngươi không khả thi. Phong Vô Kỵ vội nói: Lão tổ không thứ sao biết không thể thực hiện được, đây là thời cơ trời ban, nếu giết được Bích Tà thần hoàng đoạt được tù và của hắn thì lão tổ sẽ có thể hoành tảo tổ tinh, thôn tính các tộc, thần tộc các tộc cũng không phải đối thủ của lão tổ. Hiếu Mang thần tộc ta chiếm cứ tổ tinh chắc chắn có thể lớn mạnh nhanh chóng, bá nghiệp của lão tổ cũng có thể hoàn thành. Hiếu Mang lão tổ lạnh lùng nói: Vậy nếu thất bại thì sao? Ta không giữ được tính mạng, Hiếu Mang thần tộc cũng bị hủy diệt. Vô Kỵ, người cứ làm tốt phận sự của mình là được, đấu tranh giữa thần ma ngươi không thể nhúng tay vào được đâu. Tiếng nói của hắn tan đi, không còn để ý tới sự tế tự của Phong Vô Kỵ. Phong Vô Kỵ cất đồ đằng thần trụ đi, thầm nghĩ: Thiên cơ tới là quá, mà lão tổ lại sợ này sợ nó, không nắm bắt cơ hội. Hắn cũng là loại kém cỏi, chẳng trách năm xưa chịu dưới trướng của Bích Tà thần hoàng, không trách ai được. Tuy hắn biết rõ đây là thời cơ trời cho để giết Bích Tà thần hoàng, nhưng bản thân lại không có thực lực và thủ đoạn để thực hiện, hắn thầm nghĩ bụng: Hiếu Mang lão tổ giờ có thể bảo vệ ta, nhưng sau này ta thành tựu thần ma thì cũng sẽ bị hạn chế, thậm chí có thể đề phòng, chỉ sợ ta sẽ đoạt mất quyền lực và địa vị của hắn ta. Ta phải có chuẩn bị sẵn, bao giờ không cần dùng tới hắn nữa thì tiễn hắn lên đường là xong. Nhưng để giết được hắn cũng là nghệ thuật, phải tìm được thời cơ tốt, tốt nhất là lấy được tôn vi của hắn cho ta. Hạ Tông Chủ, ngươi chọn một đệ tử. Ta có một tấm thần kính là thông u, có thể phản chiếu cảnh tượng trong tiểu hư không được. Côn Đại Tiên Sinh bỗng nhiên lên tiếng nói: Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, dùng thông u thần kính xem thủ đoạn của hắn, sau khi chúng ta biết hết thủ đoạn của Trung Sơn Thí và Bích Tà, có thể muốn làm gì chúng cũng được. Hạ tông chủ mắt sáng lên, đề nghị này của Côn Đại tiên sinh nói trúng suy nghĩ của hắn. Trung Nhạc giỏi đào thoát, trải qua bao lần bị truy sát mà không chết, còn Bích Tà thì càng thần bí hơn, là truyền nhân của thần hoàng. Hai người đó, một là người nổi danh nhất lứa trẻ, một là cường giả thần bí nhất Tử Vi tinh vực. Cái khác không nói, nhưng nếu có được công pháp truyền thừa từ họ thì đúng là đại thắng. Hạ tông chủ liền gọi tới một cự đầu pháp chân cảnh. Côn Đại tiên sinh đưa thông u thần kính cho hắn, lên tiếng nói: người vào tiểu hư không, chỉ cần tế tấm thần kính này lên là được rồi. Vị cự đầu pháp chân cảnh cầm thần kính vào trong tiểu hư không. Bên trong tiểu hư không, Trung Nhạc tới tầng thứ 6 tiểu hư không. Nơi đây là không gian của cường giả pháp chân cảnh. Không gian tiểu hư không còn lớn hơn cả tổ tinh, cũng nhiều bí mật. Nếu thích phóng được không gian này ra thì có lẽ tổ tinh sẽ lớn hơn thêm mấy lần. Trung Nhạc quan sát tầng thứ 6 của tiểu hư không, tìm tới tiểu hư không thành rồi suy nghĩ: phá cánh cửa tiểu hư không có lẽ có thể thích phóng không gian này, chỉ là muốn phá vỡ nó thì thực lực của ta vẫn không đủ. Hắn thật muốn thích phóng hết không gian mà bị những thần ma kia phong ấn từ thời viễn cổ thượng cổ này, để xem tổ tinh hoàn chỉnh sẽ như thế nào. Hình thái đó của tổ tinh chắc chắn sẽ rất bao la vô tận, quyền tinh vây quanh, nhật nguyệt chuyển động xung quanh sẽ vô cùng hoành tráng. Đáng tiếc với thực lực hiện giờ của hắn, chỉ có thể nghĩ mà thôi. Trong tiểu hư không thành, Bích Tà đứng bên dưới thần thoại bảng, cách đó không xa còn có vài luyện khí sĩ trọng lê thần tộc thận trọng nhìn Bích Tà và Trung Nhạc đang tới. Trung Nhạc tiến tới thần thoại bảng, đứng bên cạnh Bích Tà, quan sát trên dưới thì thấy Bích Tà không xuất hiện trên bảng, còn tên của hắn tuy có nhưng chỉ ở hạng cuối cùng, còn chưa bằng được Giao Thanh Đồ. Bích Tà và Giao Thanh Đồ từng quyết chiến một trận, chỉ là không phải ở tiểu hư không, vì thế hắn không để lại tên trên thần thoại bảng. Hắn thấy tên Xích Tuyết, lần trước Xích Tuyết tới đây đẩy tên Phong Hữu Trung xuống một bậc. Xích Tuyết đứng vị trí thứ 6 của thần thoại bảng, còn Phong Hữu Trung thì là thứ 8. Với chiến lược hiện nay của Phong Hữu Trung sư huynh, có lẽ lên chí tôn bảng được rồi. Trung Nhạc đột nhiên nói: Phong Hữu Trung hiện nay cường đại hơn nhiều so với khi hắn vào tiểu hư không. Trung Nhạc tuy tu vi tăng mạnh, thậm chí luyện thành nhiều cực cảnh, nhưng vẫn rất khâm phục Phong Hữu Trung, vì nam tử đó đã không còn gì để theo đuổi, lĩnh ngộ ra chân lý thần thông, tài hoa tự thiên nhân. Phong Hữu Trung sao? Bích Tà khựng người nói: ta đã nghe danh hắn từ rất lâu nhưng chưa từng gặp. À, cũng may ngươi chưa gặp hắn. Trung Nhạc cười nói: nếu ngươi gặp hắn thì chúng ta không thể đứng đây nói chuyện được nữa rồi. Bích Tà nhớ lại những gì Phong Hữu Trung đã làm, nghiêm túc gật đầu nói: chắc chắn hắn sẽ cắt ta ra thành từng mảnh, mổ nguyên thần của ta ra, tìm kiếm ký ức, nghiên cứu công pháp và thần thông của Bích Tà thần tộc ta. Trung Nhạc cười: nhưng chỉ cần cho chúng ta thời gian, chúng ta cũng sẽ không hề thua kém hắn. Bích Tà huynh, chí tôn bảng ở đâu vậy? Chúng ta quyết chiến chắc chắn sẽ lên chí tôn bảng, tại sao không thấy nó vậy? Mấy vị cự đầu pháp thiên cảnh ở cách đó không xa nghe thế đều cười thầm: chí tôn bảng sao? Tên Trung Sơn Thị này đúng là huynh hoang khoác lác rồi, vừa tới là nói hắn và Bích Tà chắc chắn sẽ lên chí tôn bảng. Cái thần bảng đó lẽ nào dễ lên như vậy sao? Năm vạn năm nay cũng chỉ có 4 vị đề tên trên đó mà thôi. Lúc này vị cự đầu pháp thiên cảnh mang theo thông ngu thần kính đã tới tiểu hư không, từ xa tế thần kính lên, trên mặt thần kính phản chiếu hình ảnh của Trung Nhạc và Bích Tà. Còn bên ngoài tiểu hư không, Côn Đại tiên sinh đưa tay vẽ một vòng trên không trung, hư ảnh trong tiểu hư không liền xuất hiện trước mặt bọn họ. Trung Nhạc và Bích Tà đứng trước thần thoại bảng, cuộc nói chuyện của hai người cùng được truyền ra, rất thần kỳ, không hổ là thần binh của Côn Bằng thần tộc. Chí tôn bảng sao? Côn Đại tiên sinh nghe thế thì cười khẩy: khẩu khí lớn thật, Hạ tông chủ, Đại tế tư, các người xếp thứ mấy trên bảng vậy? Hạ tông chủ khóe mặt giật giật, lên tiếng nói: có lẽ ta có thể lên thần thoại bảng, còn chí tôn bảng thì hơi miễn cưỡng. Lời nói của hắn rất không tự tin. Phong Vô Kỵ cười nói: ta chỉ nằm trên chiến vương bảng, còn không bằng Hạ tông chủ, chư vị hãy nhìn cái tù và trên người Bích Tà đi. Mọi người vội nhìn hư ảnh của Bích Tà, trong lòng đều căng thẳng. Cái tù và Bích Tà đeo sau lưng chính là cái hôm đó chiến đấu với thần kiếm, tầng tầng lớp lớp, vòng vòng kết nối, thần hoàng chi bảo. Trong tiểu hư không thành, Bích Tà quan sát thần thoại bảng, lên tiếng cười. Không biết chúng ta đều dùng hết sức thì sẽ xếp thứ mấy trên thần thoại bảng đấy? Trung Nhạc nghe thế tim khẽ rung nhìn hắn. Hai người nhìn nhau cười, đột nhiên bùng đổ toàn bộ khí thế. Tầng 6 hư không nguỳnh nguỳnh nổ hai tiếng, trở long đất lở, tiểu hư không thành rung chuyển không thôi. Tiếng nổ nguỳnh nguỳnh liên tiếp, phía sau Trung Nhạc hiện ra tầng tầng vòng sáng. Cửu chuyển nguyên đan bay ra, phục khi nguyên thần hiện phía sau Trung Nhạc. Một mắt bật trăng, một mắt bật trời, một mắt chứa thần quang. Trong cơ thể Bích Tà cũng chuyển ra 6 tiếng chấn động, 6 quả tim trong lồng ngực bạo phát khí thế vô biên. Phía sau gáy cũng có 6 quầng sáng cửu chuyển nguyên đan, Bích Tà nguyên thần phía sau hiện ra. Chân trước một chân dẫm đất, một chân dẫm trời. Hai người bạo phát khí thế, mấy vị cự đầu phát tiên cảnh trong tiểu hư không đều không đứng vững, bị đánh bật ra tận ngoài thành. Lúc này, tên của Bích Tà trên lăng nha bảng tạo thành một đường kim quang bay lên trên, nháy mắt đã từ dưới đáy lên tận hàng đầu lăng nha bảng, tiếp đó biến mất khỏi lăng nha bảng, xuất hiện trên chiến vương bảng, rồi từ đáy lên tận đỉnh, sau đó xuất hiện tiếp lên thần thoại bảng. Cùng lúc đó, tên của Trung Nhạc trên thần thoại bảng cũng di chuyển nhanh như bay từ hàng cuối lên hàng đầu thần thoại bảng. Tên của Bích Tà cũng lao theo, nháy mắt đã tới vị trí thứ hai, đột nhiên nhảy lên chen đẩy Trung Nhạc xuống, đứng ở vị trí đầu tiên. Khi thấy hai người đối đầu, đại địa chấn động, tiểu hư không rung lắc dữ dội. Tên Trung Nhạc lập tức vượt lại Bích Tà, rồi lại bị Bích Tà vượt lên. Tên hai người cứ thế đổi chỗ cho nhau, vô cùng náo nhiệt. Bên ngoài tiểu hư không thành, các vị cự đầu phát thiên cảnh trố mắt nhìn. Còn tận bên ngoài tiểu hư không, Côn Đại Tiên Sinh, Phong Vô Kỵ và Hạ Tông Chủ, mấy cự phách sắc mặt cũng tái mét. Trung Nhạc và Bích Tà chỉ mới giải phóng toàn bộ khí thế, đã xung kích thẳng lên vị trí đầu thần thoại bảng. Đây là thành tựu kinh người đến mức nào đây? Đột nhiên Trung Nhạc và Bích Tà cùng động thủ. Vào khoảnh khắc hai bên tung trưởng, tên của cả hai trên thần thoại bảng cùng nhảy lên biến mất khỏi đó. Bên ngoài tiểu hư không thành và tiểu hư không, dù là cự đầu phát thiên cảnh hay các cự phách như Côn Đại Tiên Sinh cũng lộ ra vẻ không thể tin nổi. Trúc Dung Nhan Khâm kêu lên thất thanh. Biến mất rồi sao? Hạ Tông Chủ cũng kêu lên. Lẽ nào tên của họ lên chí tôn bảng rồi sao? Phong Vô Kỵ vẻ mặt mơ hồ, có phần không tin nổi, lại có phần hối hận. Trung Nhạc có thể nói là do một tay hắn dẫn vào con đường tu luyện. Loại thần thông đầu tiên Trung Nhạc tu luyện chính là do hóa thân Bổ Lão Tiên Sinh của hắn truyền thụ. Hành động vô ý năm đó không ngờ lại tạo ra một đối thủ đáng sợ đến như thế này. Rõ ràng là chiến lược của Trung Nhạc thể hiện khi giao đấu với Bích Tà đã vượt qua cực hạn của thần tuệ bảng, đạt lên cảnh giới khó tin, đưa hai người họ lên thẳng chí tôn bảng. Chí tôn bảng là bảng xếp hạng thế nào đây? Năm vạn năm nay chỉ có 4 vị cường giả được xếp hạng ở trên bảng đó, mà 4 vị này là thần long thế đầu không thế đuôi, thần bí khó lường. Thậm chí có tin đồn những người lên chí tôn bảng đều có tư chất và ngộ tính tương đương với hạ hầu, tương đương kỳ tài cấp thần hầu. Một luyện khí sĩ bé nhỏ năm xưa hắn vô tình chỉ điểm lại đạt được thành tựu như hiện giờ, vinh quang lọt vào chí tôn bảng, biến thành một đối thủ cực kỳ đáng sợ của hắn. Năm đó hắn có vô số cơ hội để tiêu diệt Trung Nhạc, nhưng vì không muốn đánh rắn động cỏ mà cuối cùng không hạ thủ, thậm chí còn có phần tự hào về hắn. Giờ mà nói không hối hận thì là tự lừa mình mà thôi. Uỳnh uỳnh. Trên tiểu hư không thành, đột nhiên ánh sáng chói lòa, một tấm kim bảng từ trên trời đáp xuống, theo đó là đạo âm và tiếng tế tự nặng nề vang vọng. Dường như có chư thần đang tán thưởng, cùng cất tiếng ca vang dội, chấn động tâm linh lẫn linh hồn. Chí tôn bảng cuối cùng cũng xuất hiện. Tấm kim bảng sáng lòa này vô cùng thần bí, từ cổ chí kim mới chỉ xuất hiện 4 lần, cho dù là Hạ Tông Chủ cũng chưa từng thấy nó, chứ đừng nói những người khác. Nhưng giờ chí tôn bảng đã xuất hiện vì hai người trẻ tuổi. Ngoài Hạ Tông Chủ, Côn Đại Tiên Sinh mấy người, các cự đầu cự phách khác thì có phần kích động cùng nhìn về tấm bảng. Trọng Lê thần tộc tuy nắm giữ tiểu hư không đã 5 vạn năm, biết trên chí tôn bảng có 4 vị thần nhân cổ xưa lưu danh, nhưng danh húy thì không được lưu truyền ra ngoài. Giờ nhờ có Trung Nhạc và Bích Tà mà cuối cùng họ cũng được nhìn thấy danh húy của 4 vị thần nhân đó, lẽ nào lại không kích động đây? Nhưng mọi người nhìn lên bảng thì đều giữ người. Trên đó xuất hiện 6 danh húy và 6 hình ảnh, nhưng ngài danh húy và hình ảnh của Trung Nhạc và Bích Tà vẫn đang tranh đi tranh lại ra,

thân thể của hắn bắn ra phía sau tựa lưu tinh. Thần nhãn của Trung Nhạc mở ra, bắn ra một đạo kim quang về phía Bích Tà. Cùng lúc ấy, nhục thân của hắn nhanh chóng thu nhỏ lại, chỉ còn trượng 8. Nhục thân vô cùng tinh xảo, vững chắc, kim cương bất hoại, nhanh như chớp tung ra vô số quyền về phía trước. Hàng trăm quyền ấn xuất hiện trên không trung, thế bài sơn đảo hải oanh kích về phía Bích Tà. Những quyền ấn này nhìn giống như ấn ký bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện bất cứ hoa văn nào ở trên nắm đấm cũng đều là long văn cả. Cả nắm đấm được tạo thành vô số con dao long được biến thành từ đồ đằng văn. Trung Nhạc vừa chiếm ưu thế, liền công kích liên tiếp như vũ bão. Chỉ trong nháy mắt đã tung ra vô số quyền, rồi hai tay vẽ một cái vòng lớn trước ngực, hư ảnh của thiếu họa Trung lập tức xuất hiện. Keng một tiếng, tiếng chuông vang vọng, trùng trùng điệp điệp sóng âm theo phía vô số quyền ảnh, cùng xung kích về phía Bích Tà. Công kích của hắn khiến mấy người Côn Đại Tiên Sinh, Hạ Tông Chủ, Phong Vô Kỵ quan chiến qua thông ngu thần kính, khóe mắt đều dần giật. Công kích của Trung Nhạc vô cùng cuồng dã, hữu quang hữu thanh, có pháp lực thần thông, có nhục thân thần thông. Trước tiên dùng sức mạnh vĩ đại của vạn thần triều tông, toàn lực phá vỡ lục lục thiên tinh chảm thiên canh, rồi hạ sát thủ. Phía trước có kim quang của thần nhãn, phía sau có đại thần thông từ vô số nắm đấm, kết hợp với long tộc thần thông và nhục thân thần thông của võ đạo tông sư. Sau đó là công kích sóng âm từ chiếc chuông lớn này. Bích Tà bị hắn đánh bay, thân chân không trung, nếu không thể đỡ được thần thông thứ ba của hắn thì chắc chắn sẽ thua. Vì Bích Tà lúc này đã bị vạn pháp triều tông của hắn đánh xa nghìn dặm, nếu không đỡ được thức thứ ba của Trung Nhạc thì sẽ bị đánh bay ra khỏi nguyên thần lực trường của bản thân. Nếu hắn bị đánh bay ra khỏi Bích Tà lực trường mà Trung Nhạc lại ở trong thái cực thần ma lực trường của hắn, thì Trung Nhạc sẽ phá cửu chuyển nguyên đan trước. Cửu chuyển nguyên đan bị phá, Bích Tà lực trường không còn nữa, Bích Tà sẽ rơi vào thế hạ phong. Đợi hắn ở phía trước chỉ còn một kết cục là bị giết mà thôi. Mấy người Côn Đại Tiên Sinh, Hạ Tông Chủ giờ mới biết tại sao cho dù những người có cảnh giới tu vi cao hơn Trung Nhạc vẫn có thể thua trong tay của hắn. Vì hắn căn bản không cần thăm dò, vừa ra là dùng công kích cuồng dã nhất, bá đạo nhất. Cho dù không có sơ hở thì cũng bị hắn đánh cho ra sơ hở. Cho dù không có nhược điểm thì cũng bị hắn đánh ra nhược điểm. Tiếp đó sẽ là công kích cuồng bạo của hắn, công kích như hồng thủy từ trên cửu thiên đổ xuống. Chỉ cần thua một chiêu là sẽ thua cả trận. Đây chính là sự cường đại của Trung Nhạc. Mấy người Hạ Tông Chủ, Côn Đại Tiên Sinh không khỏi lo lắng thay cho Bích Tà. Nhưng Bích Tà và Trung Nhạc đều là pháp thiên cảnh, tu vi tương đương, làm sao áp chế được đây? Tiếp đó, Bích Tà đứng trên rìa đan nguyên lực trường, trong tay búng liên hồi. Từ đầu ngón tay của hắn bắn ra các ngôi sao, cửu tinh liên châu liên tục bắn về kim quang từ thần nhãn của Trung Nhạc. Tay còn lại của hắn lấy một cái sừng trên trán mình xuống, đặt bên miệng thổi, lập tức những trường ấn oanh kích Trung Nhạc biến thành vô số con dao long dài tới vài trăm dặm. Những con dao long này vẫn lao về phía Bích Tà, đột nhiên bị tiếng thủ và chấn động, lập tức tan ra biến thành đồ đằng văn. Đồ đằng văn cũng vỡ tan trong tiếng thủ và. Tiếp theo đó là tiếng chuông từ thiếu họ Trung. Bích Tà lúc này đã không kịp chống đỡ, vội cúi đầu đâm về phía trước. Cái sừng còn lại chặn sóng âm của thiếu họ Trung lại. Trung Nhạc giọng nói bỗng khàn đặc, có chút ngạc nhiên. Hai cái sừng sao? Côn Đại Tiên Sinh thất thanh kêu lên. Hai cái sừng này có lai lịch thế nào mà có thể dễ dàng phá giải một chiêu hung hãn như vậy của Trung Nhạc đây? Thiên phú chủng tộc của Bích Tà thần tộc đều nằm trong hai cái sừng đấy. Một cái tên là Thiên Lộc Chi Giác, một cái là Chiến Tranh Chi Giác. Phong Vô Kỵ ánh mắt lay động nói. Thiên Lộc Chi Giác còn có tên Bích Tà Chi Giác, phá giải mọi thần thông. Chiến Tranh Chi Giác thì dẫn tới chiến tranh, có thể khiến kẻ địch rơi vào hỗn loạn, cũng có thể nâng cao chiến lực của bên mình. Cái sừng đầu tiên của hắn là Chiến Tranh Chi Giác, thứ hai là Thiên Lộc Chi Giác. Côn Đại Tiên Sinh nhìn hắn trong lòng chán nản. Sao hắn lại biết nhiều như thế? Những điều này ta còn không có biết được. Hạ Tông Chủ đột nhiên nói. Ở Đại Tế Tư, người nói phải làm thế nào để phá giải công kích của Trung Sơn Thí? Các cường giả khác cũng chìm vào suy tư. Công thế của Trung Nhạc quá mãnh liệt, dùng thế áp đảo, chấn áp đối thủ, rồi công kích như vũ bão, đúng là rất khó phá giải. Nếu là bọn họ cùng cảnh giới tu vi, có lẽ đã thành những cái xác không hồn. Muốn phá giải thế công của Trung Nhạc, họ thực sự không tưởng tượng nổi. Phong Vô Kỵ mỉm cười nói. Nhanh! Sao? Nhanh ngư? Các cường giả đều giữ người, không hiểu ý hắn. Mà trong tiểu hư không, thân hình Bích Tà di chuyển nhanh như chớp tới phía trước Trung Nhạc. Hai người lại lao vào nhau, lần này khác với lần trước. Lần trước Trung Nhạc là mãnh, sức lớn, chiêu mạnh, dùng sức mạnh tuyệt đối để chấn áp, nhưng chưa đánh bại được Bích Tà. Còn lần này, Bích Tà lật ngược lại, hắn dùng tốc độ để tấn công Trung Nhạc. Mạnh cần phải điều động mọi năng lượng, vậy làm thế nào để phá được thế hung hãn của Trung Nhạc đây? Hắn cũng như Phong Vô Kỵ, hắn chọn tốc độ. Muốn phá được sự chí cương chí mãnh của Trung Nhạc thì phải đấu tốc độ với hắn. Công kích nhanh hơn sẽ khiến Trung Nhạc không đỡ được, không có thời gian để thi triển đại thần thông. Thần thông của Bích Tà cực nhanh, giơ tay là một ngôi sao phát nổ, thu tay là ngôi sao rụng, vây quanh Trung Nhạc, công kích liên tiếp, chỉ thấy các ngôi sao lên lên xuống xuống, biến thành tinh la, ẩn chứa năng lượng tinh thần, công kích Trung Nhạc nhanh như chớp. Công pháp của hắn cực kỳ đặc biệt, đi theo đường tinh đấu trên trời, mỗi ngôi sao trên trời đều biến thành đồ đằng văn, mượn năng lượng của các vì sao, hoặc là trọng kích quần tinh nổ tung, hoặc là xạ tuyến vũ trụ, ngũ hành tinh, tam tham tinh, tam tương tinh, nam thiên đầu, bắc thiên đầu tinh, cửu cung tinh, thập nhị túc tinh, nhị thập tức túc tinh, tam thập lục tinh thiên canh, thất thập nhị địa sát tinh. Các loại năng lượng quỷ dị khó lường đều được phát huy tối đa trong bàn tay của hắn, khiến hắn hoa mày chóng mặt. Hoặc âm nhu, hoặc hòa cương, hoặc băng hàn, hoặc sinh cơ dồi dào, hoặc chiến ý ngang tàn, hoặc chứa đầy sát cơ lan tràn tử khí. Không chỉ như vậy, hai cái sừng của hắn, thiên lộc chi giác và chiến tranh chi giác, cũng không ngừng bay lượn phát ra âm thanh u liên hồi. Thiên lộc chi giác phá giải thần thông của Trung Nhạc, chiến tranh chi giác thì nâng cao chiến lực chiến ý của Bích Tà, làm tan rã chiến lực của Trung Nhạc. Trước công kích của hắn, Trung Nhạc liền có phần bối rối, thậm chí hiện ra tám cánh tay chống đỡ công kích từ bốn phương tám hướng. Các cường giả bên ngoài tiểu hư không thành đều mắt sáng rực, bất giác nhìn về phía Phong Vô Kỵ. Cho dù là Hạ tông chủ và Côn đại tiên sinh cũng không khỏi khâm phục hắn. Cách của Bích Tà giống hệt như Phong Vô Kỵ đã nói, dùng tốc độ để phá giải sự chí cương chi mãnh của Trung Nhạc. Đại tế tử, Trung Sơn Thị sẽ làm như thế nào phá giải được tốc độ của Bích Tà đây? Một võ đạo tiên sư đột nhiên hỏi. Phong Vô Kỵ suy nghĩ một lúc, lắc đầu nói. Không thể phá giải được. Tuy Trung Sơn Thị bản lĩnh không tồi, nhưng thần thông của hắn theo con đường mãnh. Với những thần thông phản ứng nhanh, hắn không đủ tinh thông, không thể phá giải. Nếu là ta sẽ dùng nhanh đánh nhanh. Bích Tà muốn nhanh hơn ta, rất khó. Côn đại tiên sinh liền suy nghĩ, Phong Vô Kỵ đúng là đã chỉ ra yếu điểm của Trung Nhạc. Cường mãnh có thừa, nhưng không đủ tích lũy. Đối mặt với công kích quần tinh của Bích Tà thì sẽ bị rối. Đây đúng là cách để phá giải công kích của Trung Nhạc. Nhưng kẻ khiến Côn đại tiên sinh phải đề phòng chính là Phong Vô Kỵ. Công kích của Bích Tà thực sự quá nhanh, vượt xa thần tộc của hắn. Nhưng Phong Vô Kỵ lại nói tốc độ của Bích Tà vẫn chưa bằng hắn. Đây mới chính là điều khiến cho hắn cảnh giác. Đột nhiên Trung Nhạc trúng chiêu học máu, rồi tầng phòng ngự bị phá vỡ, lập tức công kích của Bích Tà đánh lên người của hắn càng ngày càng nhiều. Trung Sơn Thế quả nhiên không thể phá giải tốc độ của Bích Tà. Mấy người Trúc Dung Nhan Khâm đều gật gù thầm tán thưởng con mắt lão luyện của Phong Vô Kỵ. Nhưng lúc này tám cánh tay của Trung Nhạc đột nhiên thu về, chỉ còn lại hai cánh tay. Hắn làm gì vậy? Chuẩn bị nhận thua sao? Hạ Trọng Tấn bên cạnh Hạ tông chủ chau mày hỏi. Phong Vô Kỵ sắc mặt ngưng trọng, lắc đầu nói. Hắn đã có cách phá giải chiêu của Bích Tà, đúng là kẻ đáng sợ mà. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 120 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.